Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tận. Cô lạnh lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tôi ở trong nhà mình ăn cơm thì làm sao? Tôi nói anh như thế nào đột nhiên đồng ý ly hôn? Thế ra là quen được nhà giàu có. Tôi thì đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này, hiểu rõ tính tình ngoan độc của cô ta. Phàm là thứ gì cô ta càng thích, cô em gái cùng cha khác mẹ này liền muốn cướp đoạt. Phàm trưởng lúc này là muốn cướp đoạt chồng của cô, nên đến đây chơi đùa. Tôi thì là cô ở bên ngoài, trước đây còn có gian phu. Tôi nói cho cô biết, khẩn trương cùng với trí tưởng ly hôn, không cần ngáng đường nó đi tìm hạnh phúc. Phố Tuyết Trần xông lên cướp đi đôi đũa trong tay Tô Thi, thở hổn hộc nói. Tôi ở bên ngoài. Tô Thi đứng lên, cho mắt đau xót, chớp lóe rồi biến mất. Những cái này là do bọn họ dùng thủ đoạn ép cô lên giường cùng người khác. Ở trước mặt người ngoài cô không mặt mũi nói ra miệng. Được thôi, tôi không có dựa theo kịch bản của các người lên giường của người mà các người đã chọn, là tôi sai. Tôi phá hủy tính toán của các người kiếm tiền cũng là tôi sai. Các người vừa ý rồi chứ? Tôi thi càng nói càng thương tâm. Ly hôn đi, khẩn trương ly hôn. Cô còn không chịu ly hôn mới đúng là con ngốc. Cô chỉ và Hà Chí Tưởng nói. Yên tâm đi, tôi hẳn không ngáng được anh với Tiểu Tam ở chung một chỗ. Không phá hoại hạnh phúc của anh. Cô nói người nào là Tiểu Tam? Đoàn Ngọc Lộ bị gọi là Tiểu Tam. Cái tên gọi này làm cho cô ta nổi điên lên. Năm đó mẹ cô ta liền là Tiểu Tam. Cô ta trước đây thường xuyên bị người ta mắng. Vừa nghe đến cái từ này liền muốn mất đi lý trí. Ngọc Lộ, đừng cùng quấy xỏ đó. Em xem cô ấy đã khổ sở đến nói năng lung tung rồi. Không cần lại tiếp tục đả kích đến cô ấy nữa. Hà Chí Tường sợ để cho Đoàn Ngọc Lộ biết. Tôi thì chỉ mong sao sớm được ly hôn. Lập tức nắm bả vai của Đoàn Ngọc Lộ sỗ sảnh nói. Hắn tuy nhiên không biết Đoàn Ngọc Lộ cùng với Tô Thi có quan hệ gì. Nghĩa là có thể nhân cơ hội cùng Đoàn Nghị tiểu thư kết hôn, đồng ý trợ giúp Hà gia làm cho nhà hắn càng phát triển là được. Thương tâm quá độ. Tô Thi hít một hơi thật sâu, cưỡng chế ở tại đáy lòng càng thêm bi thương. Cô sẽ không còn vì Hà Chí Tưởng kia mà thương tâm nữa. Cô giúp cuộc hiểu rõ, mẹ còn Hà gia tìm cô trở về chẳng qua làm mượn diễn trò cho Đoàn Ngọc Lộ xem. Được lắm, cô không giúp bọn hắn chẳng phải là vừa muốn tha thứ cho họ ai sao? Tô thì trong lòng bằng lãnh, cúi thấp đầu xuống, sống như cực kỳ thương tâm trầm thấp nói. Tôi có một điều kiện, nếu các người có thể đáp ứng mà nói, tôi sẽ lập tức đáp ứng ly hôn. Đòi điều kiện. Đoàn Ngọc Lộ nhìn đến Tô thì khổ sở như vậy, lập tức vui vẻ thêm vài phần. Tô thì, cô cực kỳ yêu Chí Tưởng đúng không? Đúng là Chí Tưởng lại chưa từng động đến cô sao? Cô có biết tối hôm qua hắn ở trên giường tôi rất lợi hại hay không? Tô Thi móng tay hung hăng nắm chặt ở mép bàn, trong mắt nổi lên một cỗ khí đau lòng, trong lòng không biết là cái gì hứng thú. Tôi nói cho cô biết, Chí Tưởng chính là vì đối với cô không có cảm giác cho nên mới không được. Chỉ có bản tiểu thư thích hợp hắn, cô hiểu hay không? Tôi nói cô cũng không soi gương đi, nhìn dáng vẻ này của cô thật giống như là người hầu ở trong nhà, người nào đối với cô có hứng thú được. Đoàn Ngọc Lộ nói từng câu xịa sói chui vào trong lỗ tai của Tô Thi, miệng đầy chua ngoa. Như thế nào? Thương tâm đến không nói nên lời hay sao? Tô Thi, cô nếu là cầu xin tôi có thể suy xét cho cô kéo dài hôn nhân này duy trì thêm vài ngày. Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn mà nhìn Tô Thi đang cúi đầu không nói gì. Thương tâm sao? Tô Thi chờ một chút cũng không có thống khổ, cô cực kỳ đang vui vẻ. Muốn cô duy trì thêm vài ngày? Tô Thi chả vốn nhếch môi cười, để cô ta chế nhạo cô vài ngày hay sao? Lại vẫn xem cô như con ngốc phải không? Tô Thi thân thể nghiêng tới trước, đem chén bát trên bàn hất xuống. Xoảng một tiếng, dọa những người khác ở đây sợ hãi. Tô Thi lau nước mắt, đem tất cả ủy khuất đều đã nuốt vào bụng. Những thứ chén đĩa này đều là cô dùng tiền bạc của chính mình mua, tuyệt đối sẽ không để cho hai mẹ con Hà Sa được lợi. Cô làm gì thế? Phố Tiết Trần thịt đau không thôi. Tô Thi ánh mắt đảo qua người mẹ con Hà Gia. Không cần diễn, cô quả thật cực kỳ thương tâm. Nhưng cho dù cô có thương tâm cũng sẽ không để cho Đoàn Ngọc Lộ có cơ hội chế nhạo chính mình. Cô nhìn chằm chằm Hà Chí Tưởng giật mình cười. Chí Tưởng, vợ chồng đã lâu, tôi nghĩ muốn với anh đơn độc nói chuyện một chút. Cô mời đi. Phố Tuyết Chân trầm mặc xuống. Đoàn tiểu thư lại vẫn đứng ở chỗ này, nếu lỡ hiểu lầm thì làm sao đây? Nếu không được tôi chết cũng không ly hôn. Tô Thi tay lướt qua lưng ghế dựa u ám nói. Tô Thi, Cô... Hà Chí Tưởng bực mình, nghe sợ tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net